Chương 1176, Trình Kinh đóng máy. Hai con đường. Con đường thứ nhất, kết quả cuối cùng Trình gia nhất định sẽ rơi vào Vân Trạch tay. Không cần hoài nghi. Coi như là đều là hạng trước 10 thế gia quý tộc, nhưng đừng nói là Trình gia rồi, chính là hạng thứ 2 nhà kia, cũng viễn viễn không có thực lực cùng Vân gia cứng rắn cắn. Huống chi là nhà bọn họ. Mà thứ hai con đường, càng rõ ràng minh bạch, chính là nhường Trình Lực đem ra sản phân cho con gái mấy cái, đến lúc đó, Trình gia thế lực trực tiếp yếu bớt, sau đó trực tiếp bị đá ra trước 10. Đến cửa con rể mặc dù ngoài mặt đối hắn rất cung kính, cũng để cho chính mình đứa bé họ rồi Trình. Nhưng là Trình Lực biết, bọn họ đều có tư tâm, của cải nhà này một khi phân đi ra ngoài, liền là thật ném ra. Liền không còn là Trình gia rồi, hắn làm sao chịu, có thể nếu như không làm như vậy có thể đến cuối cùng, cái gì đều không có. Trình Lực chán nản ngã ngồi trên mặt đất, thủ hạ qua đây đỡ dậy hắn thời điểm, phát hiện hắn tay chân lạnh cóng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể không lạnh cóng sao. Dẫu sao đắc tội Vân gia ai. Bên này Trình Kinh ngồi ở đó, hai tay bị còng, thật sự là không hiểu. Chuyện làm sao biến thành như vậy, hắn cũng coi là trải qua rất nhiều gió to sóng lớn người, làm sao thì sẽ như vậy, tài bất quá là Lâm gia con nuôi, Vân gia làm sao sẽ như vậy quan tâm đâu, hắn trăm mối khó giải. Bất quá, cũng sẽ không có người cho hắn làm gì giải thích. Chờ đến biết được, cha Trình Lực đem ra sản phân cho con gái con rể sau, liền xuất ngoại điều dưỡng rồi sau, Trình Kinh trực tiếp ngốc rồi. Người đâu, ta muốn tố cáo một mặt, là Vân gia người. Ở một phương diện khác, bằng chứng như núi, kia hai tên bắt cóc cũng đều chiều, hơn nữa Trình gia hoàn toàn bất kể hắn. Chờ đợi Trình Kinh, chính là rất dài lao ngục sinh hoạt. Đến đây, cả nhà bọn họ ba miệng, rốt cuộc thật chỉnh tề đoàn tụ. Cũng coi là một loại viên mãn. Mà tự đánh bắt cóc chuyện này sau, Tiểu Phong đã hoàn toàn đối chính mình cha mẹ ruột thất vọng, hắn cũng sợ mình sau này sẽ biến thành bọn họ bộ dáng kia, sau đó chủ động tìm được Lâm Tử Khang. Ba. Sau này nếu như ta làm một điểm chuyện sai lầm, ngươi liền phê bình giáo dục ta, đánh ta cũng được, ta không nghĩ sau này biến thành giống như bọn họ bộ dáng kia người xấu. Lần này cũng là may mắn, hắn cùng Tiểu Thất đều không có xảy ra chuyện. Nhưng vạn nhất đâu, Tiểu Phong khẽ cắn răng, trong lòng sợ. Lâm Tử Khang ngược lại là thật vui mừng, đứa nhỏ này đến không giống khi còn bé như vậy không hiểu chuyện rồi. Khả năng Tiểu Phong vẫn có một ít khuyết điểm, nhưng là... Dẫu sao nhân vô thập toàn, hắn Lâm Tử Khang chính mình cũng có khuyết điểm. Bất quá mặc dù có khuyết điểm, nhưng lại có thể cố thủ chính mình ranh giới cuối cùng. Như vậy, đáng giá được hắn cùng người cả nhà thật tốt đối đại đứa nhỏ này. Lâm Tử Khang đưa ra bàn tay, xoa xoa nằm ở trên giường bệnh Tiểu Phong tóc, nói, kia có thể nói xong rồi, đến lúc đó ngươi không hiểu chuyện, ta đánh ngươi, đánh đau ngươi cũng không thể ghi thủ. Vừa nghe đến thật có thể phải bị đòn. Tiểu Phong nghẹn ngào một chút, sau đó nhỏ giọng thương lượng, ba, bên trong cái, đến lúc đó ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút ta. Lâm Tử Khang không khỏi tức cười. Tiểu tử này, bây giờ người Lâm gia đều trở về Cẩm Thành rồi, Lâm Phong là bởi vì cần tại bệnh viện nhiều ở mấy ngày, Lâm Tử Khang liền lưu lại bồi hắn. Còn Tiểu Thất, hắn đã không có chuyện gì, xuất viện. Bất quá có lúc còn sẽ trở lại gặp Lâm Phong. Qua một thời gian ngắn nữa, hắn liền muốn đi theo Lâm Nhuế cùng nhau vào tổ, bắt đầu chụp cờ chi ngữ. Tiểu Phong sau khi nghe thật mất mát, nhưng mà, vừa nghĩ tới em trai như vậy Tiểu, liền bắt đầu làm việc, cho trong nhà kiếm tiền, hắn càng đã tới ý chí chiến đấu. Muốn trước thời hạn xuất viện, sớm một chút trở về trường học đi học. Cũng là tương đối tích cực hướng lên rồi. Tất cả mọi người đều vui mừng, ngay cả Trình Kinh tòa án phán quyết kết quả xuống ngày đó, ai đều không có để ý.